Ai nói CV không thể cưa? Chương 22, người ta nói, đây gọi là hương vị mối tình đầu. Góc truyện audio.com, vé xe trở về là chiều thứ hai. Nhìn đứa nhỏ ngồi ở trong góc cơ hồ theo bản năng cách mỗi một phút đồng hồ lại xem lịch tàu chạy. Bộ dạng nhíu mày cắn môi, rốt cục vẫn là nhịn không được kéo người nào đó vào toilet ở đại sành. Hung hăng đóng sầm cửa phòng đem người ôm vào trong ngực. Không gian nhỏ hẹp, hô hấp cả hai đều có chút nóng lên. Tô Nhiên khó có được lúc không rụt rè mà dùng sức quay sang ôm đối phương. Phải biết tự chiếu cố bản thân. Ừ, nếu thấy nhớ liền gọi điện thoại cho anh. Di động phải luôn mang theo bên người. Đừng làm anh lo lắng. Ừ, trễ nhất là tháng sau. Anh liền đến thăm em. Nắm thật chặt cánh tay. Chỉ Quy nhẹ nhàng kéo vành tai của tiểu ngốc, cần từng tiếng nghiêm túc yêu cầu. Bạn học Tô Nhiên, não của em dung lượng có hạn, cho nên, đừng có mà miên man suy nghĩ. Sao, Chỉ Quy cường thế mà kéo người đến cạnh mình, quả nhiên thấy đứa nhỏ cắn môi không tiếng động rớt nước mắt. Tuy rằng đã từng tưởng tượng đến lại tình cảnh này, nhưng chân chính gặp phải cảm giác đau lòng vẫn phi thường rõ ràng. Bao nhiêu ủy khuất cùng vất vả chờ đợi đến hiện tại. Lại chỉ gặp nhau được vài ngày. Đứa nhỏ này, hẳn đã thật cố gắng mà che giấu đi. Từ tối hôm qua bộ dạng vẫn mang vẻ mỉm cười mà cùng mình ăn cơm nói chuyện phiếm thu dọn đồ đạc. Phòng trừng trong lòng sớm đã khó chịu đến khó có thể chịu được rồi. Lấy tay chế trụ khuôn mặt tiểu ngốc lại không cho cậu né tránh. Sau đó vươn tay đem nước mắt trên mặt đối phương từng chút một lau sạch. Nụ hôn mềm nhẹ từ trán bắt đầu, một đường lan tràn đến bờ môi, ngay cả giọng nức nở nhẹ nhẹ cố nhịn của đối phương cũng thu hết vào trong miệng. Đừng khóc mà, ngốc nghếch, đừng làm anh lo lắng như vậy, đừng suy nghĩ miên man. Hiện tại, cho dù em không tin tưởng chính mình, cũng nên tin vào ánh sáng trong mắt anh. Buổi tối ngày hôm sau, thời điểm đăng nhập QQ, Tô Nhiên bị thông báo tin nhắn của bạn bè nhảy lên làm chấn động đến sững sờ. Mở ra liền thấy toàn bộ đều là lời nhắn của cửu cô nương. A Cửu, không có ở đây sao? A Cửu, vẫn không ở sao? A Cửu, ngốc nghếch, cậu có ở nhà hay không? A Cửu, cậu sẽ không phải là bị cái tên cầm thú kia ăn rồi đi. A Cửu, tiểu ngốc lên tiếng đi. Ngày nắng bảo bối mau lên tiếng. A Cửu, Chỉ Quy ông cái tên cầm thú mau xuất hiện. A Cửu, A ngượng ngùng, cái kia mới vừa gửi lộn người. A Cửu, ngày nắng, ngốc manh, cậu phải bảo trọng A, không được tùy tiện để người ta bắt cóc. Khụ khụ, như thế nào cũng phải quấy rầy hắn ta một thời gian. Đừng có để hắn ta cứ như vậy khi dễ cậu A, A Cửu. Ngày nắng cậu mau lên kêu kêu đi. A, men, tên kia hắn ta không cho tôi gửi tin nhắn cho cậu. Tu, Tô Nhiên càng xem mặt càng phát nhiệt, giờ mà đối mặt với cửu cô nương nói chuyện, không khỏi có một loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt gặp A. Tuy rằng cô ấy đã sớm đoán ra tâm tình của mình. Nhưng mà, hiện tại tình huống dù sao cũng không giống với lúc đầu. Ngày nắng, tôi ở đây, A Cửu. Sigma, Độ Độ, cậu rốt cục xuất hiện. Đã lâu không gặp, ngày nắng, à thật xin lỗi nha nhóm trưởng. Lúc trước không rảnh lên kêu kêu, vẫn không thể trả lời cô. A Cửu, không sao, lên, là tốt rồi. Khụ khụ, ý của tôi là, lên kêu kêu là tốt rồi. Ngày nắng, sao, A Cửu, không có việc gì à không có việc gì. Đúng rồi ngày nắng, Tiểu Trì không có ở đó sao. Ngày nắng, học trưởng đã trở về rồi à, anh ấy không nói cho cô biết sao? A Cửu, trở về rồi, để, thế này là sao chứ? Tôi cái gì cũng không biết. Tu ngày nắng, ách, anh ấy có thể đã quên. Cô đừng tức giận, tôi nghĩ anh ấy không phải cố ý đâu. A Cửu, cái loại ngữ khí dày đặc giữ gìn cùng bao che này là thế nào? Ngày nắng cậu quả nhiên là một hiền thê tốt. Gào khóc à. Tôi không được quá kích động. A Cửu, mắt lấp lánh cầu ngày nắng bảo bối chia sẻ chi tiết. Chia sẻ chuyện đã trải qua chia sẻ ngọt ngào a lăn lộn. Ngày nắng, đỏ mặt đến không biết phải đáp lại như thế nào. di động đột nhiên vang lên, thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, tim liền đập nhanh mấy nhịp, vội thật nhanh ở trên bàn phím đánh mấy chữ sau đó chạy ra ngoài hành lang. Nhấn nút nhận cuộc gọi, alo, học trưởng, mới vừa tan học về, đang làm gì sao, vừa mới lên QQ, cùng nhóm trưởng nói chuyện phiếm, A Cửu, dạ, cô ấy sao, không có hỏi em cái gì chứ, học trưởng anh thật thần kỳ, vậy Tiểu Nhiên trả lời như thế nào, em còn chưa kịp nói, anh liền gọi điện đến, ha, như vậy à, vậy đừng nói gì hết, cái kia để anh nói với cô ấy. Ừ, được, tuy rằng không lễ phép, nhưng mà, thật sự không biết mở miệng thế nào. Tiểu Nhiên, sao, em có dùng phần mềm ghi âm không? À, vâng, trước kia cũng từng có một cái, hình như là FSex, nhưng mà cũng không dùng nhiều. Hắc hắc, chủ yếu là cũng không biết dùng để làm gì, FSex. Được, vậy một lát nữa lên QQ nói chuyện, anh dạy cho em giúp anh thu một đoạn. Được không? A, học trưởng, em sẽ không phối kịch à? Em đối với mấy cái kia rốt đặc cán mai. Còn, không phải kịch, chỉ là nói mấy câu mà thôi. Ngoan, rất đơn giản, được rồi, vậy em cúp máy trước đi. Anh lên mạng một chút, chờ anh chút nhé. Được, đợi đến lúc chỉ quy gửi đến cái đoạn cần ghi âm gọi là mấy câu rất đơn giản kia. Bạn học Tô Nhiên đối với máy tính khóc không ra nước mắt. Anh có một tin nhắn mới, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận tin. Anh hiện tại có thể nghe điện thoại không? Em đang điện thoại cho anh đó. Học trường, rời giường, nếu không dậy sẽ bị muộn nha. Ngày nắng, TT, chỉ quy. Làm sao vậy, ngày nắng, cái kia, mấy câu ghi âm, chỉ quy, biểu tình mỉm cười làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Ngày nắng, rất, khó nói. Chỉ quy, Tiểu Nhiên, nhận chat void đi, kết nối cuộc gọi được rồi. Từ trong tai nghe truyền đến âm thanh của chỉ quy. Tiểu Nhiên, anh muốn mỗi ngày đều nghe thấy âm thanh của em. Có được không? Xấu lắm, lại là chiêu này, căn bản là không thể nào cự tuyệt mà. Nếu cảm thấy quá miễn cưỡng có thể không thu. Không sao, anh, em ngày mai thu cho có được không? Tốt, anh không vội, em cứ từ từ, vâng, ngày mai không phải có buổi học sớm sao? Nghỉ ngơi sớm một chút đi, em đã vài ngày không có nghỉ ngơi tốt rồi. Ôi chao, học trưởng làm sao anh biết em có buổi học sớm? À, anh xem thời khóa biểu trên di động của em. Vâng, mặt đỏ, tốt lắm, mau đi nghỉ ngơi đi. Buổi tối nhớ phải đắp kỹ chăn, đừng để bị cảm lạnh. Hắc hắc, em biết rồi, em cũng không phải trẻ con. Không phải bởi vì em trẻ con, mà là bởi vì em quan trọng. Vậy em ao trước, học trưởng anh cũng đừng quá muộn. Dự báo thời tiết nói chỗ anh mai mốt có thể sẽ trở lạnh. Anh ra ngoài nhớ, nói một nửa thì phát giác chính mình thật giống mấy bậc cha mẹ nói liên miên cằn nhằn. Lại nghe tiếng cười nhẹ nhàng của đối phương. Cả người liền nháy mắt cảm thấy quẫn bách đến không chịu được. Được, anh biết, vậy thế nhé, ngủ ngon, dạ, ngủ ngon, cách chương.